Chồng mù vợ ngốc, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 332. Làm sao con gái của người vợ cả mất tích được? Nếu cô thực sự mất tích, thì cô nên là một đứa con gái ngoài giá thú. Suy đoán của A Thanh không phải không có lý, nhưng Ứng Hiểu Vi nghĩ đến khí chất và phong cách của Tần Bội Linh. Cô không thể liên kết Tần Bội Linh với danh hiệu đứa con gái ngoài giá thứ. Cô giống như một tiểu thư xuất thân từ một gia đình quý tộc thực sự. Kiêu hãnh, độc đoán, cao quý và thanh lịch. Làm thế nào mà một đứa con gái ngoài giá thú lại có tính khí như vậy? Ứng Hiểu Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có phần thâm thúy. Tần Bội Linh này đột nhiên xuất hiện từ đâu? Hôm nay là ngày Ứng Hiểu Vi đồng ý đi lấy nước hoa từ Tần Bội Linh. Họ đã đồng ý về thời gian và địa điểm. Địa điểm là tại cửa hàng số 23 trên tầng 13 của tòa nhà thương mại quốc tế ở trung tâm thành phố. Trước khi đi, Ứng Hiểu Vi đã kiểm tra cơ sở. Cửa hàng này đã bán một nhãn hiệu nước hoa sang trọng, Meliflu. Ứng Hiểu Vi thậm chí còn đi tìm hiểu thêm về thương hiệu này. Meliflu được coi là một thương hiệu mới thành đạt trong ngành công nghiệp nước hoa. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, nó đã giành được cả giải bạc của giải thưởng nước hoa quốc tế và giải thưởng lớn của tổ chức nước hoa Slan Sci-Fi dành cho nước hoa xuất sắc. Meliflu đã tạo nên tên tuổi trong ngành công nghiệp nước hoa. Ứng Hiểu Vi hiểu ra nên vui vẻ đồng ý cuộc hẹn. Khi đến tòa nhà thương mại quốc tế, Ứng Hiểu Vi yêu cầu A Hát Thanh đặt dịch vụ massage toàn thân cho cô tại một thẩm mỹ viện trên tầng 13. Sau đó, cô đến cửa hàng 23, tải app NOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. A Thanh nghĩ rằng vì đây là một cửa hàng sang trọng nên không có vấn đề gì về an ninh. Hơn nữa, họ ở tầng 1, Ứng Hiểu Vi không nên gặp phải phiền phức gì. Nên cô đi đặt dịch vụ massage cho Ứng Hiểu Vi trước. Ứng Hiểu Vi vừa vào cửa liền nhìn thấy hàng dãy giá đựng hương liệu bằng ống nghiệm. Thiết kế của toàn bộ gian hàng rất sang trọng, gần như không khác gì một cửa hàng sang trọng hàng đầu thế giới. Hôm nay Ứng Hiểu Vi đi ra ngoài, trên người vẫn mặc một bộ quần áo dày. Ali không muốn cô cảm thấy lạnh, chỉ cần cô cảm thấy Ứng Hiểu Vi mặc không đủ quần áo, cô sẽ đắp thêm cho Ứng Hiểu Vi nhiều lớp áo hơn nữa. Trong cửa hàng, ngoài Ứng Hiểu Vi còn có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang mua nước hoa. Bên cạnh cô là một nhân viên giới thiệu nước hoa cho cô. Không ai để ý đến Ứng Hiểu Vi nên cô đi tới quầy trưng bày. Liếc nhìn lọ nước hoa trên giá. Nước hoa được sắp xếp theo các mùi hương khác nhau, nhưng hầu hết chúng đều ngọt ngào. Loại nước hoa mà Meliflu giành được giải thưởng Slan Sci-Fi là một loại nước hoa hồng Ả Rập. Họ có lẽ giỏi nhất trong việc pha chế các loại nước hoa từ hoa hồng. Ứng Hiểu Vi xem mô tả loại nước hoa và chọn ra hai loại nước hoa mà cô thích. Vừa định xịt lên cổ tay, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng cô. Xin lỗi, Ứng Hiểu Vi quay lại thì thấy nhân viên ban nãy đã đứng sau lưng cô. Nữ nhân viên đang nhìn Ứng Hiểu Vi với ánh mắt kinh ngạc. Đúng vậy, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc. Ứng Hiểu Vi nghĩ cô đã làm chuyện xấu gì sao mà nhân viên nhìn cô như vậy. Nên lễ phép hỏi, sao vậy, cách trương.